Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1666 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Sài Gòn, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện đầu tiên là xảy ra với bà ngoại của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, nếu mà tính ra là cũng gần 50 năm trước rồi. Đó là tầm khoảng năm 1977, năm 1978. Thời điểm đó ông bà ngoại của bạn vẫn còn trẻ, mẹ của bạn vẫn chưa có được sanh ra đời. Lúc này ông bà ngoại chỉ mới có người dì thứ hai của bạn mà thôi. Bà ngoại của bạn kể rằng hồi xưa ông bà ngoại sinh sống ở quê. Quê ngoại của bạn nữ này ở đâu á thì Thi không có thấy bạn đề cập tới, nhưng mà Thi đoán quê ngoại của bạn ở miền Tây. Bà ngoại nói rằng ngày xưa bà ngoại mỗi ngày đi làm ruộng, còn ông ngoại của bạn á là có nghề chạy xe ôm. Dì hai của bạn á thì hàng ngày đi học từ sáng cho tới trưa là dì hai về. Nói chung thời điểm đó đó, gia đình của ông bà ngoại của bạn sống với nhau rất là hạnh phúc, hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Cho tới hôm đó buổi trưa bà ngoại của bạn đi làm ruộng về, bà ngoại mới nấu cơm, mới làm thức ăn. Rồi ông ngoại của bạn đi chạy xe ôm về, dì hai của bạn thì đi học về á, mọi người mới dọn cơm ra cùng nhau ăn. Trong lúc mà mọi người ăn cơm nói cười vui vẻ, tự nhiên bà ngoại của bạn lại té xuống rồi tắt thở luôn. Lúc này ông ngoại mới hết hồn, ông ngoại mới chạy lại để mà đỡ bà ngoại. Rồi ông ngoại mới kêu ông ngoại lay bà ngoại quá trời, nhưng mà bà ngoại của bạn không có tỉnh. Sau một hồi ông ngoại thấy nghi, cho nên ông ngoại mới lấy tay ông ngoại để lên mũi của bà ngoại thì thấy rằng bà ngoại của bạn không có còn thở nữa. Lúc này ông ngoại mới hốt hoảng, ông ngoại mới la, mới gào lên để mà gọi hàng xóm láng giềng xung quanh. Mọi người mới chạy qua rồi tức tốc cùng nhau đưa bà ngoại của bạn lên trạm xá. Và khi mà lên trạm xá, bác sĩ người ta khám á, thì người ta nói rằng bà ngoại của bạn đã qua đời rồi. Tim của bà không có còn đập nữa, bà không có còn thở nữa. Và bác sĩ nói rằng bà đã qua đời từ khi ở nhà lận. Lúc này ông ngoại của bạn đau khổ, ông khóc quá trời luôn. Ông mới hỏi bác sĩ rằng là bác sĩ ơi, trong khi vợ tôi từ nào tới giờ á là đâu có bị bệnh nặng gì đâu, đang rất là khỏe mạnh như thế, sao tự nhiên á lại lăn đùng ra chết như vậy? Thì bác sĩ người ta nói rằng bà ngoại của bạn bị đột quỵ, cho nên bà mới chết trẻ như vậy. Bác sĩ kêu ông ngoại đem bà ngoại về để mà lo an táng chôn cất đi. Rồi ông ngoại cũng đem bà ngoại về ha. Sau đó hai bên gia đình ông bà cố nội, ông bà cố ngoại của bạn mới qua nè, rồi bà con dòng họ hàng xóm láng giềng mọi người mới qua để mà phụ giúp ông ngoại của bạn trong việc làm đám tang cho bà ngoại. Nhưng mà ông ngoại của bạn á do là quá thương bà ngoại đi, ông thương lắm. Cho nên ông không có chấp nhận được là sự thật bà ngoại của bạn đã mất. Thành ra ha, ông cứ ôm xác của bà ngoại mà ông khóc quá trời khóc luôn. Rồi mọi người qua thấy rất là đau lòng, nhưng mà bây giờ bà ngoại cũng đã mất rồi. Cho nên á mọi người mới kêu ngoại á là bây giờ giang ra để mà còn lau rửa xác cho bà ngoại, rồi thay đồ cho bà ngoại, rồi kêu đội mai táng tới để đem hòm vô liệm bà ngoại nữa. Nhưng mà ông ngoại của bạn không có chịu. Ông không chịu các bạn, ông cứ ôm sát bà ngoại rồi ông khóc quá trời khóc luôn. Rồi ai vô nói gì nói ông cũng không có chịu buông bà ngoại ra. Rồi ông bà cố của bạn á đi xem thầy để mà coi ngày giờ liệm bà ngoại, bỏ bà ngoại vô hòm rồi chôn cất bà ngoại đó. Mà về á ông cũng không có chịu luôn. Mọi người nói quá trời bây giờ mày phải buông ra để mọi người còn lo nữa, nhưng mà ông không chịu. Cho nên lúc đó mọi người á mới nói rằng là thôi bây giờ cứ kệ nó đi, bây giờ lo cái chuyện ở ngoài trước rồi sau đó mới lo tới xác của bà ngoại. Rồi sau khi mà mọi người lo xong ở ngoài hết rồi, vô nói ông ngoại cũng không chịu buông. Cứ như vậy ha, suốt hơn một ngày trôi qua luôn. Thì lúc đó ông ngoại cứ như thế đó, các bạn không chịu buông bà ngoại ra. Và có một điều rất là lạ là mặc dầu đã mất hơn một ngày nhưng mà xác của bà ngoại không hề lạnh, cũng không hề á là hả bị cứng gì cả. Rờ vô á bà ngoại rất mềm và bà ngoại rất ấm, giống như cái người đang ngủ bình thường thôi chứ không phải là một xác chết. Mà lúc đó ông ngoại cứ ôm bà ngoại khóc hoài, mọi người cũng lại rờ cái chân cái tay của bà ngoại á, rờ lên người thì thấy rằng bà ngoại á là cứ ấm ấm như người đang ngủ vậy đó. Thì mọi người mới bàn với nhau, mọi người mới nói rằng ủa sao kỳ vậy, sao mà hả đã chết hơn một ngày rồi nhưng mà bà ngoại không bị lạnh, cũng hả là không có bị cứng như là những xác chết khác, sao kỳ vậy, hay là có khi nào bà ngoại chưa chết hay không? Thì có người lớn khác mới nói rằng làm sao mà chưa chết được, từ hôm qua giờ là bà ngoại không hề thở nè. Rồi bác sĩ ở trên trạm xá nói rằng bà ngoại đã mất rồi, là tim đã ngừng đập, hơi thở đã không còn rồi, người ta đã xác định bà ngoại đã tử vong rồi thì làm sao mà chưa chết được. Thì lúc đó mọi người mới bàn tán với nhau, có người thì nói rằng đó là hả nhiều khi bà ngoại chưa có chết, còn có người thì nói là bây giờ phải lo giải quyết ông ngoại làm sao chứ không thể để ông ngoại cứ ôm xác bà ngoại hoài. Rồi mọi người không làm gì được hết trơn, rồi nó hút qua những cái ngày giờ tốt mà ông thầy đã xem làm sao. Rồi không lẽ cứ ôm vậy hoài cho tới khi xác của bà ngoại á, là nó trương sình nó thúi lên rồi sao? Không lẽ cứ như thế hoài? Thì mọi người cứ bàn tính. Cái cuối cùng á mọi người cũng hy vọng mà các bạn, tại vì thấy rằng á, là xác của bà ngoại không bị cứng, không bị lạnh. Cho nên á, là cũng có một số người hy vọng. Thì người ta mới bàn với nhau mới nói á, là thôi bây giờ đợi khi nào mà xác của bà ngoại á lạnh và cứng á, thì lúc đó là mới giải quyết ông ngoại, mới cố gắng phải lôi bằng được ông ngoại ra để mà lo an táng. Thì lúc này các bạn biết, trời ơi, cái khung cảnh lúc đó hỗn loạn vô cùng. Ông ngoại cứ ôm bà ngoại gào khóc như thế ha, rồi đội mai táng người ta tới, ông ngoại cũng đuổi người ta đi. Rồi mấy cái ông thầy tụng á, thầy tụng chứ không phải thầy chùa nha các bạn, có những ông thầy tụng đám á, mấy ông thầy tụng tới bà ngoại, ông ngoại cũng đuổi người ta đi. Xong cái sau đó là 2 ngày trôi qua, ông ngoại cứ vậy không cho đụng vô. Rồi cái hả 2 ngày trôi qua thì xác của bà ngoại cũng như thế luôn, không cứng cũng hả là rất ấm, ấm dữ lắm, giống như người đang ngủ vậy đó ha, cứ hả 37 38 độ á các bạn. Trời lúc đó mọi người không biết phải làm sao, cứ nói trời ơi có khi nào á là nó chưa chết, hoặc là lỡ mà nó sống lên vậy ha cái nó bị quỷ nhập tràng rồi sao. Mọi người cứ bàn vậy đó. Ông ngoại nghe được cái điều đó thì lúc này á, là ông ngoại cũng xác định rồi, mặc dầu trước đó là mọi người đã nói bây giờ vợ của mày á đã chết rồi, dẫu biết rằng mày thương vợ mày nhưng mà mày phải buông vợ mày ra để mà tụi tao còn liệm nó rồi chôn cất nó chứ. Trước đó là ông ngoại không nghe, nhưng bây giờ á, ông ngoại mới suy nghĩ lại, ngoại thấy rằng á, là thôi bây giờ á, là vợ mình đã mất, bây giờ mình phải chịu cái điều đó thôi. Cái ông ngoại mới kêu gia đình á là lên trên chùa đi, không có kêu mấy ông thầy tụng nha, mà đi lên trên chùa á, nhờ sư thầy ở trên chùa xuống để mà tụng kinh cho bà ngoại nghe. Thí dụ như nếu mà bà ngoại đã chết thật sự á thì khi mà bà ngoại của bạn nghe kinh bà sẽ thanh thản ra đi. Rồi khi mà nghe kinh như vậy á, nếu mà lỡ có những cái vong khác người ta muốn vô trong xác của bà ngoại á, giống như kiểu quỷ nhập tràng á, thì người ta nghe kinh của sư thầy tụng á là người ta cũng không dám vô, mình bảo vệ xác cho bà ngoại. Thì khen nghe ông ngoại nói vậy cái mọi người cũng chiều, mới chạy lên trên chùa mời sư thầy xuống. Xong rồi sư thầy mới tụng ha. Thì ngoại kể rằng là tới chiều tối hôm đó luôn là sư thầy cứ ngồi kế bên tụng vậy đó. Rồi xác của bà là cứ mềm vậy đó ha, cũng không cứng vậy đó ha. Cái tự nhiên á là trong lúc sư thầy đang tụng, lúc này cũng tầm khoảng chừng 5-6 giờ chiều rồi, thì có ông ngoại tư của bạn, ông ngoại tư là anh ruột của bà ngoại của bạn, bữa giờ ông ngoại tư không nhớ, nhưng mà thấy cái sự lạ vậy á, tự nhiên ông ngoại tư mới nhớ tới là có một ông thầy ở bên xã bên. Cái ông ngoại tư mới nói với mọi người rằng á là thôi bây giờ tôi lấy xe, mà hồi đó là đi xe đạp chứ đâu phải xe máy như bây giờ các bạn, thì bây giờ tôi lấy xe tôi chạy qua xã bên á để mà tôi rước ông thầy bên đó. Tôi biết ông thầy đó cũng hay dữ lắm, bây giờ tự nhiên tôi mới nhớ qua ra, bây giờ tôi sẽ qua anh bển để mà nhờ ông thầy đó qua đây coi coi làm sao. Thì lúc đó ông ngoại tư mới đi, ông đi như vậy suốt cả đêm luôn, ông không có về nha các bạn. Thì suốt cả đêm hôm đó đó sư thầy cứ ngồi tụng kinh vậy đó ha, cái tới cỡ tờ mờ sáng của ngày thứ ba, lúc đó tầm khoảng 5 mấy 6 giờ thì bà ngoại của bạn đã sống lại thiệt. Bà ngoại mới mở mắt ra, rồi cái hả mọi người nhìn thấy có người rất là sợ, nhưng riêng ông ngoại của bạn thì không sợ. Ông ngoại thấy bà ngoại mở mắt ra, ông ngoại mừng quá, ông ngoại mới chạy lại. Rồi sư thầy cũng ngưng tụng luôn ha. Cái lúc này ông ngoại mới hỏi hả, em ơi em sống rồi hả, em sống rồi hả. Cái bà ngoại của bạn á là do mấy ngày rồi cũng không ăn uống, cho nên đó là lúc đó bà cũng chưa có nói chuyện được liền. Bà mới hả là kiểu như ráng để tay lên ra dấu là khát nước vậy đó ha. Thì ông ngoại lấy nước cho bà ngoại uống. Xong sau đó đó một hồi cái bà ngoại dần dần hồi tỉnh lại, cái bà ngoại mới khó khăn lắm, bà ngoại mới kêu mọi người á là đi lên trên trạm xá đó mời y tá đem nước biển xuống đây để mà truyền nước biển cho bà ngoại của bạn, với lại bà ngoại bị đói quá, kêu mọi người nấu cháo cho bà ngoại ăn. Thì khi mà bà ngoại của bạn sống dậy á là mọi người cũng rất là đề phòng, trừ ông ngoại của bạn thôi, tại vì ông ngoại quá mừng. Còn những người khác á thì đề phòng. Đề phòng á là nhiều khi không phải là bà ngoại sống lại mà đó là một cái vong nào đó, tại vì hồi xưa hay có cái vụ quỷ nhập tràng. Cho nên mọi người sợ rằng đó là một cái vong nào đó đã vô xác bà ngoại rồi giả vờ là bà ngoại. Thành ra những cái cử chỉ, những cái lời nói của bà ngoại á mọi người đều để ý coi có cái sự lạ hay không. Thì lúc này á là cũng lên trạm xá nhờ y tá xuống để mà truyền nước biển nè. Rồi cũng nấu cơm, ê xin lỗi, nấu cháo loãng á các bạn để mà đút từ từ cho bà ngoại của bạn ăn. Và sau khi mà được ăn rồi được truyền nước biển một hồi á thì bà ngoại của bạn á là bắt đầu khỏe dần. Thì lúc này á bà ngoại mới nói chuyện được rõ ràng hơn. Bà ngoại mới kể rằng á là hôm trước đang ngồi ăn cơm, đang ăn vậy đó, cái tự nhiên á là thấy có hai ông, một ông á thì mặc áo trắng, một ông á thì mặc áo đen. Hai ông nhào vô lôi con đi, kiểu như bà ngoại đang kể lại cho ông bà cố ngoại, ông bà cố nội của bạn nghe đó. Rồi hay là mấy ông bà trong nhà cho nên xưng con nha các bạn. Bà ngoại nói rằng á là con đang ăn cơm vậy đó, thì hai ông đó, một ông áo trắng, một ông áo đen vô lôi con đi. Hai ổng lôi con xuống dưới âm ty á. Rồi sau đó là con thấy những cảnh ở dưới người ta làm gì con thấy hết luôn. Cho tới cái lúc mà đưa con vô để mà Diêm Vương xử á, thì lúc này Diêm Vương mới la lên, mới nói rằng á là bắt lộn rồi, tụi bay làm ăn cái gì kỳ vậy, bắt lộn rồi. Cái người này á là hả lộn rồi, người này người ta chưa có tới số chết, tại sao lại bắt cổ xuống đây? Cái đứa mà tới số chết là bằng tuổi với bà ngoại và trùng tên với bà ngoại, tên là Nguyễn Thị Lan, bằng tuổi luôn. Nhưng mà hả bắt lộn rồi, đáng lẽ là bắt nhỏ kia, tại sao bắt con nhỏ này? Bây giờ trả nó về đi, trả nó về đi. Thì Diêm Vương la quá trời, bà ngoại kể vậy đó, Diêm Vương la quá trời, cái hai ông đó vô bắt đầu đưa bà ngoại ra. Thì trên đường bà ngoại đi ra đó, mấy ông quan mới nói rằng đó là hả bây giờ á tại vì tụi nó bắt lộn cho nên sẽ trả con về lên đó. Nhưng mà những cái gì, tại vì bữa giờ mấy ngày rồi, thì những cái gì mà con nhìn thấy ở dưới đây á là con không được về trên đó để mà kể lại, không được đem chuyện này kể lại cho người này người kia, thấy cái gì thì bỏ qua hết đi. Rồi á hả, nếu con mà kể lại ha là tức thì con sẽ bị bắt xuống đây, rồi sẽ bị đài luôn, nhớ nghe chưa? Bắt đầu hai ông đó đó mới đưa bà ngoại về, lúc đó bà ngoại mới sống lại. Trời, mọi người nghe xong ngỡ ngàng quá trời, muốn hỏi nữa nhưng mà bà ngoại không trả lời nha. Xong cái sau đó ông ngoại tư cũng về tới, ông ngoại tư đưa ông thầy về tới vậy đó ha, cái ông thầy cũng bước vô. Mặc dầu á là ông ngoại tư với là ông thầy là chưa có nghe bà ngoại kể, ông thầy vô giờ xong cái ông ngoại, ông thầy mới ngoắc ông ngoại tư ra, ông thầy mới kêu rằng á là cái cô này á là cổ chết hụt thôi, người ta ở dưới á là người ta bắt lầm cổ thôi, chứ cổ không phải là ma quỷ gì mà nhập vô đâu nha. Cái ông ngoại tư nghe vậy cũng mừng quá trời, cũng đưa ông thầy đi về các bạn. Ông thầy vô nói vậy thôi rồi ông thầy đi về. Thì từ sau khi mà bà ngoại của bạn sống lại đó ha, là bạn kể rằng nha, bắt đầu từ đó về sau bà ngoại rất là hiền, và bà ngoại rất là sợ chết. Bà ngoại sợ chết lắm. Hồi trước khi mà bà ngoại chết đi sống lại á, thì nhà cũng nuôi gà các bạn. Thứ nhất là lấy trứng, thứ hai là thí dụ như có lễ Tết hay là đám giỗ đám quải gì đó thì bà ngoại sẽ làm thịt gà để mà đãi mọi người hoặc là cúng kiến. Do bà ngoại quê mà, cho nên cái vấn đề mà cắt cổ gà hay làm thịt gà ra làm sao bà ngoại rất là rành. Nhưng mà từ sau khi chết đi sống lại rồi á, thì bà ngoại cho người ta mấy con gà hết trơn, bà ngoại không có muốn sát sinh. Rồi hả, tới cúng á, thì bà ngoại sẽ cúng chay chứ không có cúng mặn nữa. Rồi thí dụ như ai mà hả đối xử với bà ngoại không ra gì, người ta chửi bà ngoại gì đó thì bà ngoại cũng bỏ qua hết. Cái kiểu như là bà ngoại rất hiền, hiền lắm, tại vì bà ngoại sợ chết nha các bạn. Xong rồi cỡ 2-3 năm sau bà ngoại mới mang thai mẹ của bạn á, thì do là đã bước vô cửa tử một lần rồi cho nên bà ngoại rất là sợ, thành ra trong quá trình mang thai á, thì bà ngoại kỹ dữ lắm. Rồi cũng hả đọc kinh Phật để mà thay giáo cho mẹ của bạn. Tới cái lúc mà mẹ của bạn sanh ra thì mẹ cũng rất là khỏe mạnh. Thì bạn kể rằng là bà ngoại của bạn cứ như thế trong suốt cuộc đời sau này, bà ngoại rất là sợ chết cho nên nó là bà hiền dữ lắm hả, làm lành tránh dữ ha. Rồi cho tới khi mẹ của bạn lớn lên á, mẹ của bạn mới lấy chồng, mới lên trên Sài Gòn ở, thì mẹ mới sanh bạn ra. Thì bạn kể hồi nhỏ thì bạn cũng ít gặp bà ngoại, một năm gặp 2-3 lần thôi. Nghe lại câu chuyện đó vậy đó ha, thì cách đây mấy năm trước, thì lúc này bạn đã lớn rồi, thì cách đây mấy năm trước á, bà ngoại của bạn có lên nhà của bạn để mà ở. Ông ngoại của bạn á, đã mất là cách đây cũng 10 năm. Thì bà ngoại lên nhà của bạn ở. Cái đợt đó đó là do là cũng có mạng hết trơn rồi. Thì hay có những cái bạn mà beauty blogger á, thì bạn xem bạn rất là khoái, người ta trang điểm, người ta skin care, dưỡng da làm sao bạn thích dữ lắm. Rồi bạn cũng cái kiểu giống như muốn tập tành để mà hả nói chuyện trước ống kính vậy đó các bạn. Nhưng mà bạn chưa có quay, bạn không lấy máy bạn quay mà bạn chỉ lấy cái kiến thôi. Bạn lấy một cái kiến bạn để trước mặt vậy đó. Xong rồi cái bạn cũng lấy đồ trang điểm, bạn trang điểm kiểu giống như là bắt chước người ta review mỹ phẩm vậy đó. Thì vừa trang điểm vừa nói à cái chỗ này là rất đẹp nè các bạn, kiểu vậy đó ha. Thì bạn cứ làm vậy đó, hàng ngày bạn cứ làm vậy. Thì có một bữa đó bà ngoại nhìn thấy, bà ngoại vô phòng, bà ngoại thấy, cái bà ngoại mới hỏi rằng đó là ủa con làm cái gì vậy, con làm gì vậy? Cái bạn mới giật mình, bạn mới quay qua bạn nói ủa ngoại hả, con đâu làm gì đâu, con chỉ trang điểm rồi con giả vờ như là con đang quay phim vậy thôi, mà bạn không đặt máy quay nha, bạn chỉ nhìn vô kiến thôi. Cái bà ngoại nói trời ơi tao nghe cái gì mà mày khen đẹp, khen đẹp cái gì? Cái bạn nói thì do là da con đẹp nè, rồi mắt con cũng đẹp, mũi con cũng đẹp, cho nên con kiểu như là con bắt chước mấy chị trên mạng rồi con tự con khen con đẹp vậy thôi, chứ không có gì đâu ngoại, không có gì đâu, con đóng kịch thôi. Cái ngoại la, ngoại vô ngoại nói rằng là từ đây về sau không được vậy nha con. Cái kiến á là một cái cửa âm dương, cho nên á là thí dụ như nếu con soi buổi sáng thì không sao, còn 12 giờ trưa nè với lại chiều chạng vạng về tối là con tuyệt đối không được soi gương mà con nói con khen như vậy. Tại vì ngoại nè, ngoại đã từng chết đi sống lại rồi, ngoại biết, ngoại thấy, ngoại biết, mà ngoại không dám kể thôi. Nhưng mà ngoại dặn con nha, là tuyệt đối khi mà con coi kiến á, thí dụ như giờ mình chải đầu đi, mình chải đầu rồi mình coi kiến là chuyện bình thường rồi, thì mình chải rồi thôi. Chứ tuyệt đối mà con không có được ngồi trước cái kiến mà con vừa hả là làm đẹp rồi con khen cái này cái kia của con đẹp. Tại vì những cái vong á, những vong mà người ta chết mà không được đẹp á, người ta mà vô tình người ta thấy ha, người ta ghét mình, người ta ganh tị với mình, rồi người ta quở mình. Hoặc là nhiều khi con soi gương, con ngắm nghía, con tự khen con đẹp á, thì vô tình những cái giờ mà mấy ông quan đi tuần á, thấy vậy cũng không hài lòng, ghét con. Rồi hả, ngoại nói rất là nhiều, đại loại là ngoại nói rằng chỉ nên soi gương vào buổi sáng. Còn buổi trưa đúng 12 giờ với lại chiều tối trở đi á, là mình không được soi gương mà mình ngắm nghía mình trước gương rồi mình tự khen mình trước gương. Ngoại dặn vậy đó. Tại vì những vong người ta rất là ghét điều đó. Người ta hả, do là khi mất đi người ta hình dạng có người xấu xí vậy lắm. Người ta mà nghe được điều đó, người ta sẽ làm cho mình bị mất cái duyên. Rồi hả, thí dụ như cái điểm đó của mình đẹp đi, mà mình làm như vậy hoài á, cái hả người ta quở mình á, rồi từ từ cái điểm đó của mình hết đẹp. Giống như mình khoe cái gì mà mất cái đó đó các bạn, là cái kiểu như vậy, là từ từ cái điểm đó của mình sẽ hết đẹp. Rồi sau đó là mình bị vô duyên. Ban đầu người ta nhìn vô người ta thích mình lắm, nhưng sau đó người ta dòm người ta thấy mình không có duyên nữa, cái người ta đâm ra người ta ghét. Thì ngoại nói vậy cái bạn nghe xong cái bạn nói ủa thiệt không ngoại, ủa thiệt hả? Cái ngoại nói thiệt mà, tại vì hả ngoại đã từng chết đi sống lại rồi, cho nên ngoại biết cái điều đó, ngoại dạy con như vậy, con nghe lời ngoại. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn cũng sợ lắm, tại vì nghe nghe cái vụ mà trời ơi, thí dụ mình soi kiến mà mình khen mình đẹp rồi mình nói này nói nọ trước kiến là không nên vậy đó, rồi từ đó bạn cũng tởn luôn. Bạn tởn luôn, bạn không dám làm vậy nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Thì bạn các bạn nghe cái đoạn cuối về cái vấn đề soi gương thì các bạn nghĩ như thế nào? Nói chung là Thi cũng tin những lời mà bà ngoại của bạn nói, tại vì bà ngoại cũng đã từng chết đi sống lại rồi, có nhiều cái bà ngoại không có kể được, nhưng mà có nhiều cái bà ngoại biết và bà ngoại chỉ dạy cho mình, thì mình nghe thì mình rút kinh nghiệm các bạn ha. Ví dụ như mình soi kiến thì mình soi một cách nghiêm túc, mình chải đầu hoặc là mình trang điểm gì đó, nhưng mà mình đừng có ngồi mà ngắm nghía hoài rồi mình tự mình khen mình đẹp trước gương nha các bạn. Chợ thiệt tình nha, từ nào giờ Thi trang điểm thôi, rồi Thi hả thấy hả là điểm này điểm kia mình cũng được, nhưng mà không thể nào mà ôi trời sao mắt tôi đẹp quá, trời cái mũi tôi đẹp quá, nào giờ Thi cũng có vậy các bạn. Không có vậy hả, tại vì đâu đẹp đâu, cho nên không có tự khen được. Thì thôi cái vấn đề này á, cũng giống như là Thi thấy có nhiều bạn á, hay khoe gì thì hay mất cái đó đó, cho nên đó là mình cứ nghe lời bà ngoại của bạn ha, rút kinh nghiệm về vấn đề đó các bạn ha. Thì đây là câu chuyện đầu tiên, tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này cũng về bà ngoại của bạn luôn. Thì bạn kể rằng á, ông ngoại của bạn mất là cách đây cũng tầm khoảng 10 năm, 11 năm trước. Thì sau khi mà ông ngoại mất rồi á, bà ngoại cũng ở dưới quê và bà ngoại chỉ ở một mình. Tại vì gia đình của bạn á, thì ở Sài Gòn rồi, còn nhà của dì hai của bạn á, là ở cách nhà ngoại của bạn tầm khoảng chừng vài căn. Bà ngoại ở mình nhà thôi. Thì có một lần đó, sau khi ông ngoại mất là cũng tầm khoảng thời gian rồi, cái đêm đó bà ngoại ngủ, cái tự nhiên bà ngoại thấy ông ngoại. Bà ngoại thấy rằng kiểu như bà ngoại mơ vậy đó, bà ngoại thấy rằng bà ngoại nằm trên giường. Xong cái ông ngoại của bạn đi vô, ông ngoại mới leo lên giường, ông ngoại nằm kế bà ngoại giống như hồi cái lúc mà ông ngoại còn sống vậy đó. Thì lúc đó bà ngoại thấy rằng gương mặt của ông ngoại không có gì đáng sợ hết, giống như là lúc ông ngoại còn sống thôi. Ông ngoại mới leo lên, ông ngoại mới quay qua, ông ngoại mới hỏi rằng đó là bà có nhớ tôi không? Bữa giờ tôi chết á mà tôi nhớ bà quá trời luôn. Bà có nhớ tôi không? Tôi nhớ bà dữ lắm, cho nên đó là hôm nay tôi mới về thăm bà nè. Thì sau khi mà bà ngoại nghe, bà ngoại cũng biết rằng ông ngoại chết rồi, thì bà ngoại nghe bà ngoại nói rằng tôi cũng nhớ ông dữ lắm. Tôi nhớ ông quá trời, từ lúc mà ông mất đi tôi buồn dữ lắm ông biết không? Tôi nhớ ông, tôi thương ông dữ lắm. Cái ông ngoại nói ê bà, có nhiều cảnh đẹp dữ lắm mà hồi cái lúc tôi còn sống á, hai đứa mình ở quê không à, thôi không mấy giờ tôi đưa bà đi chơi nha, hả có nhiều cảnh cực kỳ đẹp, vô cùng đẹp luôn, bây giờ tôi đưa bà đi chơi được không? Cái bà ngoại nghe vậy tự nhiên bà ngoại hả nhảy dựng lên, bà ngoại không chịu, bà ngoại nói: "Ê, tại vì lúc đó đó bà ngoại sợ rằng ông ngoại sẽ đưa bà ngoại đi là đưa đi luôn, là bà ngoại mất luôn á, thì bà ngoại sợ chết lắm nha các bạn." Cái bà ngoại nói: "Ê, gì kỳ vậy? Ông nhớ tôi thì nhớ thôi, hay là ông muốn dẫn ai đi chơi á thì ông dẫn người khác đi, chứ tôi không có đi đâu. Trời đất ơi, ông về ông nói chuyện với tôi là được rồi, mắc gì á ông muốn dẫn tôi đi chơi. Thôi thôi à nha, thôi thôi à nha, à, tôi không có muốn đi đâu hết trơn á, tôi còn muốn sống với lại con cháu tôi hả, là muốn sống thêm với con cháu tôi, vui vầy với con cháu tôi. Tự nhiên giờ ông về ông nói là ông muốn dẫn tôi đi chơi, dẹp dẹp dẹp, tôi không chịu đâu, không chịu đâu." Bắt đầu bà ngoại làm dữ lắm. Xong cái sau đó bà ngoại mới giật mình tỉnh dậy. Thì lúc đó là nửa đêm các bạn, mà do bà ngoại nhát quá cho nên bà ngoại của bạn mới điện thoại ha cho dì hai, rồi hả điện thoại cho mẹ của bạn. Mẹ bạn đang ở Sài Gòn, mà từ nhà của bạn muốn về quê ngoại là cách chừng mấy chục cây thôi, 50-60 cây thôi. Rồi cái hả điện thoại cho con cháu, kêu gọi con cháu về trong đêm luôn. Thì dì hai ở kế bên đó, dì hai chạy qua liền được. Còn mẹ của bạn nghe vậy không biết chuyện gì, mẹ cũng tức tốc là kêu ba trở về, bạn thì ở trên nhà. Thì sau khi mà mọi người về hết rồi, bà ngoại khóc quá trời, mọi người mới hỏi rằng là có chuyện gì mẹ, có chuyện gì vậy, sao mà mẹ kêu tụi con về tức tốc trong đêm vậy, mẹ không khỏe ở đâu hả? Cái bà ngoại lắc đầu, bà ngoại nói: "Không, mẹ không sao, mẹ không sao hết, nhưng mà mẹ sợ lắm, mẹ sợ lắm. Bây giờ tụi con ở đây với mẹ đi, tụi con đừng đi đâu hết, đêm nay tụi con ở đây với mẹ." Thì lúc này ha là mọi người đâu có biết ất giáp chuyện gì, mà nghe bà ngoại nói á thì mọi người cũng ở lại, con cháu ở lại, dì hai với mẹ, rồi ba của bạn, rồi dượng hai, rồi con của dì hai, rồi mấy người cháu khác nữa. Bà ngoại gọi điện kêu hết trơn, rất là đông người tới. Xong cái hả ngồi cho tới sáng, bà ngoại cứ tấm tức khóc hoài đó ha, cho tới sáng hôm sau. Cái cho tới sáng á, cái bà ngoại mới nói với lại mọi người á, nói rằng á, là bây giờ tụi con á thắp nhang cho ba tụi con đi, thắp nhang cho ổng đi. Bây giờ á, tụi con nói với ổng á là hả đừng có về mà rủ mẹ đi đâu hết á, mẹ không muốn đi đâu hết trơn, mà vừa khóc vừa nói nha, mẹ không muốn đi đâu hết trơn á. Mà ổng về ổng nói rằng á, là ổng sẽ dẫn mẹ đi chơi chỗ này chỗ kia. Hồi cái lúc mà ổng còn sống á là hả ổng không có đưa mẹ đi chơi được, giờ ổng chết rồi ổng về á, ổng kêu á hả là đưa mẹ đi chỗ này chỗ kia, mẹ không muốn đi đâu, mẹ sợ lắm, trời ơi, ổng muốn dắt mẹ mà, ổng muốn dắt mẹ đi luôn. Lúc đó mẹ còn thấy mẹ mặc cái đồ trắng nữa, cho nên mẹ sợ lắm. Bây giờ tụi con thắp nhang, tụi con nói ổng đi, nói ổng đi." Trời ơi, lúc đó mọi người mới dở lẽ ra là bà ngoại nằm mơ, thấy ông ngoại về nói như thế mà kêu mọi người về. Thì nói vậy mọi người cũng đi thắp nhang, thắp nhang xong rồi ha cũng an ủi bà ngoại. Xong rồi mẹ của bạn cũng chạy về nhà. Thì khi mà mẹ chạy về nhà rồi, buổi tối hôm đó đó là mẹ của bạn ngủ, mẹ đã nằm mơ nhìn thấy ông ngoại của bạn, mà thấy ông vô trong nhà của bạn ở Sài Gòn á, ông ngồi ngoài phòng khách. Mẹ từ ở trong mẹ đi ra, mẹ thấy rằng ông ngoại của bạn đang ngồi cháu ngoại mà hút thuốc. Thì lúc đó mẹ cũng giật mình, mẹ trong vía thì mẹ biết rằng ông ngoại của bạn đã mất rồi, nhưng mà mẹ không có sợ nha, ba của mình mà. Cái mẹ vừa bước ra vậy đó, chưa có kịp hỏi ngoại gì hết trơn, cái ông ngoại mới xoay qua mới nói với mẹ rằng á, là hả tụi bay làm sao vậy, ngoại hỏi vậy đó, tụi bay làm sao vậy, rồi hả má tụi bay làm sao vậy. Trời đất ơi, tao thương bả, tao nhớ bả, tao nhớ bả quá trời, cho nên đó là tao mới về tao thăm bả, mà tao muốn dẫn bả đi chơi á, là hả tao chỉ dẫn bả đi chơi xong rồi tao dẫn bả về thôi, chứ đâu phải là dẫn bả đi luôn, bả chết luôn đâu. Mà bả làm gì bả sợ gì ghê vậy, trời đất ơi, sợ chết cái gì mà sợ chết dữ vậy trời, sợ cái gì mà quá đáng vậy trời. Ông ngoại nói vậy đó, sợ gì mà quá đáng vậy trời. Với lại á là bả mặc cái áo bà ba trắng bả ngủ, rồi cái nằm mơ thấy mặc áo trắng cái sợ rồi. Ủa, bả mặc đồ trắng thì lúc đó ba về ba thăm bả, rồi bả thấy vậy thôi, chứ đâu phải là ba ý là muốn dắt bả đi gì đâu. Bả làm gì thấy ghê vậy, rồi tụi bay khấn, tụi bay làm gì thấy ớn, tao đâu có muốn bắt bả đi. Mà bả, tao nói mày nghe, bả còn sống dai dữ lắm, bả chưa tới số chết đâu. Tới khi bả đi là không phải là ba về dắt bả đi đâu, mày nói lại lại vậy với bả đi. Xong cái ông ngoại mới đứng lên, ông ngoại mới đưa cho mẹ hai chiếc nhẫn. Ông ngoại mới nói: "Nè, bây giờ tao cho mày, ba đưa cho mày hai chiếc nhẫn nè, Mày bán mày đưa cho bả đi. Để bả lấy tiền đó bả tự đi chơi, hay là tụi bay đưa bả đi chơi đi. Hồi cái lúc mà ba còn sống ba không đưa bả đi chơi được, bây giờ ba cho tiền nè, giờ đưa bả đi chơi, rồi nói với bả là coi như tiền này là tao đền bù cho bả, làm cho bả sợ. Rồi bả làm thấy ghê quá, từ đây về sau á hả là tao không dám về kêu bả đi chơi nữa đâu. Xong cái lúc này mẹ của bạn mới giật mình tỉnh dậy. Khi mà tỉnh dậy mẹ cũng hoang mang lắm, cái mẹ cũng lấy xe về nhà ngoại của bạn ha. Xong cái lúc mà mẹ vừa về tới là dì hai cũng vừa qua bên nhà ngoại luôn. Cái mẹ chưa có kịp kể giấc mơ tối hôm qua, dì hai của bạn đã nói à. Dì hai nói rằng trời ơi tối hôm qua nằm mơ thấy ba. Ba về, ba nói mà giấc mơ của mẹ với lại giấc mơ của dì hai là y chang nhau, không khác một miếng nào, và kể cả đưa hai chiếc nhẫn. Nhưng mà mẹ với dì hai đâu biết hai chiếc nhẫn nào đâu. Thì sau khi mà kể cho nhau nghe rồi á, bà ngoại mới nói rằng á, là bây giờ hai đứa bay đi đánh cho má con số 00 đi. Đánh đi. Hả? Tại vì hồi cái lúc mà ba của bay còn sống á, ổng khoái chơi số đề lắm. Rồi cái lâu lâu ổng cũng hay đánh, ổng cứ nằm mơ thấy cái gì á, cái sáng cái ổng nói với má, ổng kể cho má nghe, kể cho mẹ nghe, rồi ổng bàn con số vậy đó, rồi ổng đánh, nhưng mà đánh không có lúc nào ăn hết trơn, toàn là trật không à, má la hoài. Mà tự nhiên sau kỳ này ổng đưa hai chiếc nhẫn, có nghĩa là hai con số 00 đó. Bây giờ thử đánh thử coi sao. Đánh thí dụ như mà trúng cái là tao lấy cái tiền đó tao đi Hà Nội tao chơi. Cái mẹ với dì hai cũng đi đánh thiệt. Thì khi mà đánh hai con số 00 nha các bạn, ra thiệt các bạn, đánh cũng nhiều rồi ra hả, cho nên nó là cũng gom được nhiều tiền. Thì mẹ với lại dì hai lấy cái tiền đó đưa cho bà ngoại, rồi xong sau đó đó là mới đưa bà ngoại đi du lịch ra Hà Nội, rồi cũng vô thăm lăng bác, bà ngoại rất là khoái. Rồi từ đó về sau mỗi năm gia đình đều sắp xếp đưa bà ngoại đi du lịch, bà ngoại sống rất là khỏe. Với thêm nữa là mẹ cũng có thắp nhang khấn ông ngoại của bạn á, là đừng có về cho số nữa. Tại vì á, là mẹ nghe nói rằng á, thí dụ như nếu mà cho số vậy á, là ông ngoại phải đi coi số, đi giật số rồi bị người ta đánh đập. Mẹ sợ rằng ông ngoại bị người ta đánh, cho nên á, là mẹ kêu là ông ngoại đừng có về cho số nữa. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà xảy ra trong gia đình của bạn. Nghe chuyện này nghe mắc cười các bạn ha, nghe thấy thương ông bà ngoại của bạn sợ chết dữ lắm. Tới giờ cũng vậy, bà giữ gìn sức khỏe của bà rất là tốt, tập thể dục này nọ kia, rồi ăn chay, rồi niệm Phật, muốn sống lâu với con cháu nha các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Các bạn suy nghĩ chuyện này sao thì các bạn có thể bình luận dưới phần nhận xét các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, quê của bạn ở Đồng Tháp. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện đã xảy ra cách đây cũng khoảng 10 năm về trước. Đó là tầm khoảng năm 2014. Thì bạn kể rằng á, là bạn có người cô út là cô ruột của bạn luôn. Thì vào năm 2012 á, cô út của bạn đi lấy chồng. Mà nhà của dưỡng út của bạn á là nằm sâu ở trong ruộng. Thời điểm đó năm 2012, nhưng mà trong nhà của cô dưỡng á là chưa có điện điện luôn các bạn. Người ta chưa có câu điện vô trong đó. Mà trong khu đó thì cũng có nhiều nhà, cách 2 3 mét là có 1 căn, 2 3 mét là có 1 căn nhà. Đa số mọi người trong đây là sử dụng đèn dầu hoặc là năng lượng mặt trời nha. Thì cho tới năm 2014 á, lúc này á, là cô út của bạn đã sinh con cũng được 1 tuổi rưỡi, hơn tuổi rưỡi rồi. Thì có một hôm đó, bà nội của bạn với lại bạn đang ngủ ở nhà, lúc đó buổi buổi tối nha, nguyên ngày hôm đó thì trời mưa. Tối hôm đó tự nhiên có một chú hàng xóm, chú mới qua chú kêu bà nội của bạn á là hả, dì Tám ơi dì Tám. À, thằng chồng con út chết rồi, thằng chồng con út chết rồi. Mà nội nghe nội sững sờ chân, bạn cũng hết hồn, lúc đó bạn cũng 12 13 tuổi. Thì sau khi nội nghe xong, chú hàng xóm mới chở nội đi vô trong nhà của cô dưỡng út của bạn. Bạn thở nhà, mấy chú của bạn á với lại ba mẹ của bạn đi làm hết trơn rồi. Tới sáng mọi người mới về. Thì qua hôm sau ba mẹ về mới chở bạn vô trong nhà của cô dưỡng út ha. Thì cô của bạn kể rằng á, là tối hôm đó đó do là đâu có điện đâu, mọ hả là nhà của cô dượng là thắp đèn dầu á các bạn, Rồi hả là hai vợ chồng mới chơi với lại đứa con đang vui lắm, giăng cái mùng ngủ chung với nhau trên một cái giường lớn là giăng mùng hết trơn rồi, chung vô mùng ngồi giỡn chơi, đứa nhỏ cười khanh khách vậy đó ha. Cái tới hồi lúc đó là cỡ 9 giờ rồi, cái giường Út mới kêu thôi giờ này trễ rồi, hai mẹ con đi ngủ đi, để anh đi ra ngoài anh đi tiểu một cái rồi anh dên ngủ luôn. Thì lúc đó đó giường Út của bạn mới đi ra ngoài đi tiểu, cô Út của bạn thì dỗ con ngủ. Cô dỗ ngủ một hồi sau mà vẫn không thấy giường Út vô. Thì cô Út mới thấy rằng là ủa sao nãy giờ lâu lắm rồi mà ổng không vô. Cho nên cô Út mới đi ra kiếm. Mà từ ngoài nhà đi ra cái chỗ chỗ tiểu á, là có một chút, và các bạn nhà của cô Út là dạng nhà sàn. Dạng nhà sàn ở dưới miền Tây á. Thì lúc đó cô Út ra kiếm hoài, kêu hoài, không nghe giường Út trả lời. Cái cô Út mới đi ra cái ngoài mà kiểu giống như sao ta thêm biết diễn tả cái chỗ đó như thế nào, kiểu giống như cái hành lang, cái lan can của cái nhà sàn á, thì cô Út ra cô Út mới thấy cái ánh đèn này á, là khi mà dượng của bạn đi soi ếch là dượng hay đeo ở trên đầu á các bạn, thì cô Út thấy ánh đèn từ dưới dọi lên, cái cô Út mới lại cô Út dòm xuống thì thấy rằng cái đèn ở dưới nước dọi lên. Trời ơi lúc đó cô Út biết là có chuyện không lành. Cô của bạn mới la làng lên để gọi hàng xóm, thì hàng xóm người ta cũng chạy qua, người ta cũng nhảy xuống ôm dượng Út của bạn lên. Mà cái lúc mà ôm dượng Út lên là dượng đã mất rồi, các bạn không có còn, là không có cứu được. Mà trong khi cái chỗ nhà sàn của dượng Út với lại cô Út bạn á, bạn nhớ lúc đó là trước đó là bạn có xuống thử cái khúc mà dượng bị té xuống nước, nó không có sâu, nước nó chỉ tầm khoảng chừng tới đầu gối của bạn mà thôi, một đứa nhỏ 12 13 tuổi mà nước chỉ tới đầu gối thôi, mà không hiểu sao dượng Út của bạn lại té xuống mà mất mạng như thế, trong khi dượng Út của bạn cũng biết bơi mà sao kỳ vậy đó ha. Thì lúc này gia đình cũng rất là đau buồn lắm. Rồi cái cũng chôn, cũng làm đám tang rồi chôn cất dượng cũng bình thường. Xong rồi cái thất đầu tiên trôi qua cũng không có gì, cho tới cái thất thứ hai á, thì do là gia đình của bạn theo đạo Hòa Hảo, mà ở bên đạo Hòa Hảo á, là có đồng đạo cúng á, là sáng trưa đồng đạo cúng rồi chiều đồng đạo cũng cúng. Thì hôm đó đó là hả có bà hàng xóm, sau khi mà cúng cho dượng cái thất thứ hai rồi á, thì mọi người hay ngồi tụ lại để mà ăn bánh uống trà nói chuyện với nhau. Thì trong lúc mà mọi người đang nói chuyện với nhau, đang bàn tán không biết làm sao mà tự nhiên thằng Út nó chết như vậy, kỳ vậy trời, tự nhiên chết rồi bỏ vợ bỏ con, mà trong khi nó biết bơi, mà tại sao nó chết ngay chỗ đó, nó không có sâu mà lại chết như thế vậy đó ha. Rồi á là tại sao nó lại té xuống, tại vì ngay chỗ cái hành lang, cái lan can đó đó là dượng của bạn có làm một cái giống như là một cái đồ ngăn lại, tại vì em của bạn, con của cô dượng Út là nó còn nhỏ, sợ nó bò nó sẽ té xuống dưới nước á các bạn, cho nên nó là có làm một cái thành lên, mà cái thành lên cũng cao, thì làm sao mà dượng lại té xuống dưới, mọi người rất là thắc mắc mới bàn tán với nhau cái chuyện đó. Thì trong cái lúc mà đang bàn tán như vậy, tự nhiên cái bàn xóm nãy thì nói đó, bà đang ăn bánh, bà đang uống trà, bà té ra bà xỉu. Mọi người hết hồn chân, đang tính đỡ bả lên thì chưa tới 10 giây sau bả ngồi bật dậy rồi. Và khi bả ngồi bật dậy tự nhiên bả cười. Bả cười lớn lên vậy đó. Và cái tiếng cười của bả như là tiếng cười của người đàn ông vậy đó, chứ không phải là giọng của bả nữa. Thì mọi người mới hết hồn. Thì bả mới nói rằng đó là à sao? Tụi bay không biết làm sao mà cái thằng đó nó chết hả? Tụi bay không biết lý do làm sao thằng đó chết hả? Tụi bay biết không? Là cha con tao giết nó, cha con tao giết nó đó. Cha con tao giết nó đó. Trời làm vậy các bạn, mà giọng là giọng đàn ông ồ ồ ồ nha. Thì mọi người mới hết hồn, mọi người mới hỏi rằng đó là ai vậy, ai sao tự nhiên vô hả, bà này vậy, nói gì kỳ vậy, nói gì vậy. Cái bà mới nói lại là cha con tao giết nó đó. Tụi bay biết tao là ai không? Tao á hả là được chôn hả là ở phía sau. Ví dụ các bạn tưởng tượng nha, là nhà của cô dưỡng Út của bạn ở đây, thì ở cái miếng đất kế bên á, miếng đất hàng xóm kế bên á, là ông này được chôn cất ở trên cái miếng đất đó hả. Tao là ở kế đó đó, cha con tao được chôn cái đó đó. Mà cái ông này nha, hồi trước đây á, ổng uống thuốc sâu, ổng tự tử, là ổng chết. Rồi con của ổng á các bạn, chết đuối ở một cái xã khác, nhưng mà do đất nhà ổng ở đây cho nên đem xác con ổng về để chôn cất. Thì mộ của hai cha con này á là nằm kế bên đất nhà của cô Dượng của bạn. Ổng nói vậy đó, ổng nói rằng á, là tao á, hai cha con tao á hả, là ở kế bên đất nhà nó nè. À, tao hồi xưa hả, tao uống thuốc sâu tao tự tử đó, tụi bay có nhớ không? Rồi con tao á là chết trôi, đem xác nó về đây chôn nè, tụi bay nhớ không? Trời ơi, tao theo cái thằng này lâu lắm rồi, ý nó là theo Dượng của bạn á, theo lâu lắm rồi, tao theo lâu lắm rồi mà hả, tao ghét vợ chồng nó, tao ghét dữ lắm, đụng mẹ nó, vợ chồng giỡn hết với nhau vui vẻ hạnh phúc quá trời luôn ha. Nó kiểu vậy các bạn, ganh tị, hai cha con ganh tị, tại vì cô Dượng của bạn sống hạnh phúc rồi có con rồi hay giỡn đùa với con mà ganh tị. Ganh tị nha, các bạn nói rằng đụng mẹ gia đình vui vẻ giỡn hạnh phúc với nhau, tao nhìn mà tao ứa gan, à tao ứa gan, cha con tao ứa gan vậy lắm, theo nó lâu rồi tính bắt nó mà chưa được. Rồi hôm bữa là cái ngày mà Dượng chết á, là nói vậy nè, hôm bữa đó ha, trước khi tụi nó ngủ nha, mà tụi nó giỡn hớt hả, rồi con cái giỡn đùa với nhau, mấy tao nhìn tao tức dữ lắm, con tao tính vô hả là nhét tụi nó rồi, nhưng mà tao nói thôi để bữa khác đi nhét. Xong rồi cái tự nhiên nó đứng lên nó đòi nó đi đái, nó nói với vợ nó là để anh đi ra anh đi tiểu xong anh đi vô anh ngủ luôn ha, cái nó đi đái vậy đó ha. Cái nó đi ra ngoài ngay chỗ cái lan can đó nó đứng, cái tao mới kêu con tao á, cơ hội tới rồi, xô nó xuống, con tao là người xô nó, còn tao ha là chấn nước nó đó, tao chấn nước nó đó, là cha con tao giết nó nè. Bắt đầu vừa nói mà vừa cười, thấy ghê vậy đó các bạn. Rồi xong cái sau đó mọi người mới sợ, đang hoang mang chưa biết làm sao, cái bắt đầu ha bà này mới chỉ, tụi bay á, tụi bay là không có làm được gì tao đâu, không có làm gì được con tao đâu, tụi bay là không có làm gì được cha con tao hết. Xong cái sức ra bà đó bà té ra bà xỉu. Rồi tới khi mà bà tỉnh dậy là bà hoàn toàn không biết không nhớ gì hết trơn. Rồi mọi người hoang mang quá trời. Rồi hả là bên gia đình của cô Dượng bạn á, thì lúc đó là do Dượng cũng đã mất rồi, rồi chuyện cũng lỡ rồi biết làm sao giờ, cho nên nó là cũng bỏ qua luôn, hàng tuần cũng cúng thất bình thường ha. Nhưng mà cũng bắt đầu từ cái ngày mà ông đó nhập vô bàn xóm đó đó, là bắt đầu từ đó về sau là ta nói ổng quậy quá trời quậy luôn hả. Hai cha con ổng lộng hành đó các bạn, nhét người ta từ ban ngày tới ban đêm trong xóm ha. Về phía bên kia, về cái phía đất bên kia là có nhà của một bà, thì bà kể rằng là tối gia đình của bà đang ngủ, tự nhiên nghe tiếng gõ cửa cốc cốc cốc vậy đó, mà người nhà đi ra mở thì không thấy ai, không thấy ai hết trơn. Thì mọi người lại vô, vô thì lại nghe tiếng gõ cửa cốc cốc tiếp. Cái bà mới nhớ lại cái chuyện hai cha con này nè, tại vì thời điểm đó là hai cha con rất là lộng hành, ghẹo người này nhát người kia hoài, cái bà mới nhớ lại hai cha con đó. Cho nên đó là bà mới niệm Phật, bà mới niệm quá trời. Thì khi bà niệm á thì bà mới nghe tiếng của đứa con á, nó cười, nó niệm Phật kìa ba, nó niệm Phật kìa ba, mình đâu có sợ đâu niệm Phật. Cứ làm vậy đó các bạn, thì bà rất là sợ, bà cứ niệm niệm niệm niệm hoài, cái tới sáng là kể lại cho mọi người nghe. Rồi mấy người mà đi hái ớt vào buổi trưa là cũng bị hai cha con này chọi sình, chọi sình người ta rồi cười hô hố lên, người ta rất là sợ, quậy quá trời quậy. Cho nên cái đợt đó là trong xóm của cô Dượng á, mấy ông đàn ông mới quyết định là sẽ yếm mộ của hai cha con. Mấy ổng lấy hai cái đinh thiệt là dài các bạn, đúng 12 giờ trưa ha, là đi ra ngoài mộ của hai cha con á, đóng vô mỗi cái đinh một ngôi mộ. Xong rồi từ khi bị đóng đinh là tới tận bây giờ là không có nhát ai nữa, không có còn thấy hai cha con này quậy phá nữa. Thì đây là câu chuyện xảy ra ở quê của bạn, xảy ra ở khu vực nhà của cô Dượng của bạn. Nghe chuyện này thấy ớn các bạn ha, trời đất ơi, dông gì mà ganh tị với hạnh phúc của người ta. Nghe nói chuyện thấy ghét các bạn ha. Nói sao? Nói là hả, thấy vợ chồng của tôi nói giỡn hả, mà Tao nhìn tao ứa gan, cha con tao nhìn ứa gan. Ủa gì kỳ trời, sao kỳ vậy? Thi đọc chuyện này á, Thi mới nói trời sao dông mà cũng có đích có đáp, người vô duyên quá trời luôn, tự nhiên ganh tị với người ta làm gì rồi hại dượng của bạn như thế, tội nghiệp dượng của bạn quá các bạn ha. Thì thôi hôm nay Thi kể tới đây thôi, Thi đã kể xong tập 1666 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1667. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.